Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, thứ tư ngày tận thế, dấu hiệu, có thể chứng kiến, trên bầu trời phiêu đãng rất nhiều quang ảnh phiêu như, hơn nữa là bất quy tắc từng khối, ở cái kia từng cục quang ảnh phiêu như chung, còn có năng lượng lưu lại. Có thể rõ ràng chứng kiến chỉ lưu động. Cái này đều là phong ấn phá toái sau mảnh nhỏ. Có một ít lớn mảnh nhỏ lên. Cái kia lưu lại năng lượng. Đối với Lộc Vũ mà nói, càng là vô cùng quen thuộc. Đó là năm đó luân hồi đế tôn sở truyền vào năng lượng. Trung cực phong ấn cũng phá. Tất cả phong ấn đều phá. Vạn năm trước, hắn xuất lĩnh nhân tộc quần hùng chỗ bố trí xuống hết thảy phong ấn. Cũng làm cho tránh thoát. Tất cả ma đều xuất thế. Lộc Vũ hành tẩu trong cả vùng đất này. Có một loại không nói ra được trầm thống. Bọn họ nhân tộc sinh trưởng mảnh này lắm tai nạn đại địa. Dùng cái gì luôn luôn từng trải lần lượt tắm kiếp. Cái kia không chạy khỏi ngày tận thế chớ chú. Rốt cuộc là người nào bọn họ chồng, là ai, muốn như vậy, quyết, giờ khắc này, Lộc Vũ cùng Thương Thiên đối diện, nhãn thần lóe lên không ngớt, toát ra kiểu khác sáng bóng, Thiên Ma Hoàng, Lộc Vũ nhãn quang, nhất sau khóa được cái kia phương xa nhất, một cái thân ảnh khổng lồ, đã mơ hồ có thể gặp được, hắc ám, yên lặng, hùng hồn, khủng bố. Đó là Thiên Ma Hoàng thân ảnh. Thiên Ma Hoàng tuy là cách hắn còn giác viễn, thế nhưng lực ảnh hưởng lại phóng xạ đến rồi Thiên Ma vực nhất bên viền. Thiên Ma Hoàng ở điều tức, Lộc Vũ lập tức có phán đoán của mình. Mới vừa tránh ra khỏi trung cực phong ấn không lâu, Thiên Ma Hoàng này thì cũng không phải là đỉnh phong thời điểm. Hắn ở tránh thoát trung cực phong ấn thời điểm, đầu tiên tiêu hao cự đại, nhưng về sau, cái này vạn năm bị chấn áp, cũng có quá nhiều năng lượng cần tu luyện hồi quy, chẳng qua có thể nhìn ra, Thiên Ma Hoàng lực lượng hồi quy, là vô cùng tấn mãnh, toàn bộ Thiên Ma vực đều là chợt căng thẳng, tất cả năng lượng, cũng làm cho Thiên Ma Hoàng cho rút đi, chu vi một mảng lớn cát, bay đá chạy. Không gió mà bay, phía chân trời chung có không gian liệt phùng lộ ra hiện. Đây cũng là bị Thiên Ma Hoàng hút không gian tạo thành. Nếu như lại chạy vào nói, toàn bộ bên tai đều là ù ù sấm gió tiếng. Thiên Ma Hoàng chế tạo động tĩnh, chính là kịch liệt như vậy cuộn trào mãnh liệt. Ở Thiên Ma Hoàng rất mạnh khôi phục đồng thời, còn có một cái chuyện đáng sợ tình đang ở phát sinh, là ngày tận thế dấu hiệu. Thứ tư cái ngày tận thế dấu hiệu đã bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu. Đang ở Thiên Ma Hoàng thân ảnh phía trên trong vòm trời, có một đạo lớn vô cùng chỗ rách, giống như là muốn vỡ ra tới. Một đạo quỷ dị như bệnh biến tử sắc u quang, theo nơi ấy tiết lộ xuất hiện, cùng phía dưới một cái địa phương sinh ra thần bí liên thông. Đại ánh sáng này mang bây giờ còn không kịch liệt, nhưng sớm muộn phải thành hồng thủy. Đến lúc đó thiên khung sẽ bị hoàn toàn xé mở. Ma thần thông đạo, Lộc Vũ thật chặt cắn răng một cái. Hắn tựa hồ đã biết, cái này thứ tư cái ngày tận thế dấu hiệu, cùng truyền thuyết kia chung quỷ dị nhất ma thần thông đạo có liên quan. Ma thần thông đạo, đây mới là ma linh tộc nhân vật đáng sợ nhất. Ở Thiên Ma vực trong không gian, không chỉ có là nổi lơ lửng những thứ kia phong ấn vỡ vụn sau mảnh nhỏ, còn có những thứ khác năng lượng tung hoành, là một loại đặc thù tử linh hình thái, oán linh ký túc ở trong đó. Ở cảm ứng được Lộc Vũ đến chi về sau, những thứ này oán linh chủ động phiêu đãng hướng Lộc Vũ, vây quanh Lộc Vũ, chậm chạp không chịu tán đi. Nghe, đó là tiếng khóc, Các con của ta, Lục Vũ Nhãn chung chứa đựng nhiệt lệ. Lúc trước hắn phái ở Thiên Ma vực trấn thủ một ít đệ tử, hay là có người chết ở nơi này, vì nhân tộc mà thủ hộ, lại đem tánh mạng của mình ném ở nơi này. Những thứ kia đều là hắn thuần túy nhất, đáng yêu nhất bọn nhỏ a. Bọn nhỏ, vi sư trở về. Lộc Vũ có chút run rẩy kêu, cái này trở về hai chữ có vẻ hơn nửa trầm trọng. Rốt cục trở về, đáng tiếc có chút đệ tử đã không hề, vĩnh viễn không hề. Cái kia gánh ở các đệ tử trên vai nhân tộc đại đảm nhiệm, thật sự là quá nặng trọng, quá nặng nề. Thiên Ma Hoàng, ngươi cũng biết ta Lộc Vũ đến rồi. Lộc Vũ bỗng nhiên ngượng thiên một tiếng gào to, cái kia tê liệt tiếng kêu vang dội thiên khung, xé rách không gian, mang theo thù nhà hận nước, mang theo căm giận ngút trời. Theo Lộc Vũ cái này nhất kêu, cái kia xa xôi địa phương đang tu luyện Thiên Ma Hoàng tựa hồ có cảm ứng, tuy là còn chỗ trong tu luyện không có biện pháp nhìn qua, thế nhưng cái kia bỗng nhiên nhuộm đậm đi ra cuộn trào mãnh liệt ma khí, cái kia phóng lên cao tinh lực đều bất cứ thời khắc nào đang nói rõ lấy điểm này. Ngươi là ai? Thiên Ma Hoàng thanh âm giống như sấm rền nổ vang ở toàn bộ trong không gian, có vẻ hơn nữa hung mãnh. Hắn mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng là vừa không có biện pháp xác định. Ai dám xông vào Thiên Ma vực? Ở phía trước có một chi ma tộc đội ngũ theo trong núi rừng vọt ra, đại khái trên trăm cái ma, cũng không có ma vương, thế nhưng ma thánh chí ít đều có 20, còn lại người cũng đều là ma quân, ma tôn cấp bậc. Bọn họ là đối đãi ở Thiên Ma vực ma này thì Thiên Ma Hoàng đang ở mấu chốt nhất hồi quy thời khắc, bọn họ ma linh tộc nhất huy hoàng thời khắc đến, há có thể dung ngoại nhân xông vào. Nhân tộc chính là một cái tiểu thiên vị nhân hoàng, lại dám độc tự xông vào đến chúng ta Thiên Ma vực, đây không phải là muốn chết sao? Chúng ma cười lạnh, bọn họ nơi đây mặc dù không có ma vương, thế nhưng trên trăm cái ma kết trận đều có thể đem Lộc Vũ giết đi. Nhân tộc tiểu thiên vị nhân hoàng thực lực, bọn họ vẫn là phi thường rõ ràng, không đáng để lo, bọn họ đủ có thể đối phó Lộc Vũ cái này thiếu niên nhân tộc. Tới tốt lắm, lần này, liền dùng trước các ngươi ma huyết, tới tế chúng ta nhân tộc anh hùng anh linh. Lộc Vũ một tiếng phích lịch quát to, trong nhấp nháy đã xuất thủ, bá thế thập tam đao, ra. Một đao ở tay, thiên hạ ta có, đao sắc bén mang theo Lộc Vũ trong tay nổ ra, hung mãnh hồng thủy hội tụ thành sáng chói nhất quang lưu. Lộc Vũ một đao ra, 12 đao ra, vô cực vô cùng uy năng, trực tiếp ở ma tộc trong đội ngũ nổ tung, căn bản cũng không làm cho ma tộc có bất kỳ khe hở chống đỡ. A. Tức thì chính là kêu thảm liên miên, có 30 ma, tại chỗ tử vong, toàn bộ đội ngũ lập tức đã bị giết 1/3. Trong đó còn bao gồm 5 cái ma thánh, bọn họ liền bày trận cũng không kịp, liền làm cho Lộc Vũ giết đi nhiều như vậy tộc nhân. Ngươi, chúng ma hoảng sợ, tức thì lợi dụng bọn họ cái này chờ huyết tinh tàn bạo chủng tộc. Cũng đều làm cho Lộc Vũ cái này hung mãnh tư thế chấn trụ, bọn họ không thể không lần nữa đối đãi nhân tộc nhân hoàng. Nhân tộc nhân hoàng cùng bọn họ hiểu không giống với thiếu niên ở trước mắt, so với hắn nhóm trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, toàn bộ các ngươi để mạng lại. Lộc Vũ tiếp tục một tiếng quát to, hắn huy hoàng sẽ xuất thủ, không chờ ma tộc tới tìm hắn tính sổ. Hắn dẫn đầu đánh ra áo nghĩa phù lực lượng. Bây giờ, nhưng là bốn đại áo nghĩa phù, luân hồi chân nghĩa, sắt lục chân nghĩa, thời gian chân nghĩa, còn có không gian lực lượng. Cái này công về phía ma tộc, hoàn toàn chính là một hồi cuồng oanh lạm tạc. Bên kia ma tộc, trong nháy mắt thừa nhận rồi hung mạnh nhất trùng kích. Ai có thể nghĩ tới, Lộc Vũ cái này tiểu thiên vị nhân hoàng, có thể hạ như thế một hồi bất khả tư nghị lực lượng bạo vũ. Hết chương.